Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng ngôn tình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 7 của bộ truyện Quân nhân ế vợ ôm nhầm bà xã. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Ninh Yên Nhiên chính là trong tình trạng không trâu bắt chó đi cày, tròng mắt nhanh như chớp xoay xoay nửa ngày, một từ cũng không nghẹn ra được. Mẹ Ninh đột nhiên đập kim đường mộc, không, đập điều khiển từ xa, sắc mặt nghiêm túc, đè nén âm thanh xuống thấp, nói đến khả năng duy nhất mà bà có thể nghĩ ra. Con đi trộm đồ của nhà người ta à? Ninh Yên Nhiên, hóa ra hình tượng của cô trong lòng mẹ cô là như vậy sao? Mẹ cô có thể có chí khí hơn được không? Con thỏ không ăn cỏ gần hang đâu, trộm đồ cũng không thể trộm từ nhà hàng xóm chứ. Mẹ chỉ nói giỡn một chút thôi, để giải tỏa không khí thôi mà. Mẹ Ninh rót trà, bình tĩnh một chút. Con làm gì bên đó? Ninh Yên Nhiên muốn nói rằng bản thân đang yêu đương vụng trộm, nhưng nếu nói thật như vậy, mẹ cô ngay lập tức sẽ bắt nam chính trong cuộc yêu đương vụng trộm này ra thẩm án. Cô chỉ có thể nói theo sự thật mà thôi. Con nói là đối diện là một cảnh sát bị thương, con sang đó trao yêu thương. Mẹ Ninh có chút kinh ngạc. Con gái mẹ còn có lòng bao đồng như vậy sao? Bà vì sao lúc trước không biết điều này? Ninh Yên Nhiên có chút ngại ngùng, sắc mặt hơi đỏ lên. Không phải là anh cảnh sát, là chú cảnh sát. 31, vừa mới sinh nhật, không thể nói là quá nhỏ. Con còn rất rõ ràng, con chỉ quan tâm hàng xóm một chút thôi. Tục ngữ nói đúng, bán anh em xa không bằng bán láng giềng gần. Nhỡ đâu con gặp chuyện, ngày nào đó con muốn xin nước tương hay giấm, chẳng phải nhờ đến người ta hay sao? Mẹ Ninh thong thả gật đầu, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Vị hàng xóm này là nam hay nữ? Ninh Yên Nhiên xấu hổ mà khụ khụ một tiếng. Mẹ Ninh sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt cũng đột nhiên có thâm ý. Được, mẹ không quản việc này. Chuyện ra mắt cũng không cần phải sắp xếp phải không? Không cần, con đã có mục tiêu rồi. Ninh Yên Nhiên vui vẻ cười cười. Nhiều nhất là 3 tháng, con đem người mang về cho mẹ xem. Mẹ Ninh đối với thái độ tích cực của cô rất vừa lòng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngoắc tay. Ninh Yên Nhiên vô cùng sảng khoái, cực kỳ nghiêm túc làm nghi thức ngoắc tay, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Giang Đông dù sao cũng bị thương, không thể lái xe, bị bắt ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, nhiệm vụ chính là dưỡng thương. Ninh Yên Nhiên mỗi ngày rất đúng giờ mà tới thay thuốc cho anh, so với đồng hồ báo thức còn chính xác hơn. Cô tựa vào khung cửa, nhìn gương mặt có chút bộc bực bội của người đàn ông, nhíu lông mày. Giang đội trưởng, anh bị thương, không thể tắm rửa được phải không? Giang Đông sửa soạn điếu thuốc, ngửi một chút, lại tùy tay bỏ qua, đem mặt ở một tiếng. Anh chưa bao giờ rảnh rỗi như vậy, cuộc sống giống như mất trọng tâm, không biết nên làm cái gì. Ninh Yên Nhiên mở tivi cho anh xem, cầm băng gạc, giống như không xương dựa nghiêng qua khung cửa, như có như không vuốt tóc. Có cần em giúp anh tắm rửa hay không? Sắc mặt của Giang Đông càng đen hơn, giọng lạnh băng từ chối. Không cần. Ninh Yên Nhiên a một tiếng. Cái tính xấu này của anh cũng chỉ có một người ôn nhu thiện lương như em mới có thể chịu được. Thử đổi là người khác xem. Giang Đông tính cách xấu, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Ôn nhu, thiện lương, có nội hàm. Anh dùng ánh mắt xuyên thấu ở trên người cô đảo qua đảo lại, một chút cũng không tìm thấy sự liên quan giữa cô với ba từ này. Ninh Yên Nhiên đi đến trước mặt anh, giống như uy hiếp nhìn chằm chằm anh, bàn tay đặt trên vai không bị thương của anh ấn một cái. Anh cảm thấy em vừa ôn nhu lại thiện lương, còn cực kỳ có nội hàm phải không? Nói. Cô là dao thớt, anh là cá thịt. Gia đội trưởng tính cách xấu nghiến răng, tạm thời cam chịu, từ kẽ răng phun ra một chữ. Phải. Ninh Yên Nhiên cong lưng, tóc dài rơi vào trong cổ áo của anh, hơi chạm một chút, vừa ngứa vừa nhột. Biết điều như vậy sao? Giang Đông rũ mắt, không muốn đối diện với ánh mắt của cô. Tôi chỉ là một người vừa già vừa yếu, không dám khiêu khích Ninh tiểu thư uy phong. Giang Đông rũ mắt. Ninh Yên Nhiên lập tức cười cong đôi mắt, ngồi xuống bên cạnh anh, ngoan ngoãn cùng anh xem phim phóng sự Dòng đời buồn tẻ. Chờ đến khi bộ phim phóng sự đó kết thúc, đã 1 tiếng rưỡi trôi qua, Ninh Yên Nhiên ngã vào trên sofa, đầu gối vai anh giống như bị sự nhàm chán khiến cho ngủ mất. Giang Đông không dám nhúc nhích, nửa vai bên không bị thương đã chết lặng, nhưng khứu giác vẫn cực kỳ nhanh nhạy, có thể ngửi được rõ ràng mùi hương trên người cô truyền đến. Anh chưa từng nghiên cứu qua các mùi hương, chỉ cảm thấy hương vị trên người cô dễ ngửi muốn chết, hơn nữa cứ liên tiếp bay vào trong mũi anh. Ninh Yên Nhiên giả bộ đã ngủ, còn lẩm bẩm hai câu, dán đến càng gần, cái trán đã chạm vào cổ anh, giống như đã đem anh trở thành một cái gối ôm. Điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là cái gối ôm này vô cùng cứng. Không biết là ăn cái gì lớn lên, cô nhỏ giọng thì thầm. Giang Đông nghe không rõ, ngón tay cuộn tròn bên nhau, thong thả đem cô đẩy ra, sắp xếp lại lưng dựa sofa. Ninh Yên Nhiên giống như không xương, ngã trên người anh, giống như kẹo cao su ném cũng không ra. Về nhà ngủ tiếp đi, ngủ đây sẽ cảm lạnh. Kẹo cao su lúc này mới giả bộ vừa mới thức tỉnh, mờ mịt xoa đôi mắt, bộ dáng giống như không biết hôm nay là ngày nào, trong mắt tất cả đều là hơi nước. Giang Đông nhìn tivi không chớp mắt. Em phải trở về đi. Ninh Yên Nhiên ngẩng đầu, tivi đang phát quảng cáo dầu gội mà Giang đội trưởng vốn không kiên nhẫn lại xem đến cực kỳ tập trung. Trong lòng cô đột nhiên sinh ra vài phần tương tiếc. Ngay cả quảng cáo cũng chưa xem, Giang đội trưởng của chúng ta thật thảm. Ninh Yên Nhiên về nhà thay quần áo, sấy tóc, chuẩn bị ra cửa. Hôm nay cô muốn đi gặp Lương Tây Châu, lúc trước đã từng hứa sẽ giúp anh ta một việc, có qua có lại. Cô cũng muốn giúp vị Lương tiên sinh này giải quyết vấn đề hôn nhân. Dĩ nhiên, nếu cô có thể thành công giải quyết, cũng hy vọng Lương tiên sinh ở trước mặt Giang Đông giúp cô nói tốt. Đột nhiên thăng cấp trở thành chị gái tri kỷ, Ninh Tiểu Tư đúng 5 giờ tới quán trà như đã hẹn, Lương tiên sinh cũng đã chờ sẵn. Nhìn thấy cô xuất hiện, Lương Tê Châu vừa thấy cô, ánh mắt liền sáng lên. Cô đến rồi. Ninh Yên Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, chuyện của anh là sao? Tôi có thể giúp được cái gì? Lương Tây Châu cũng đã sắp cùng đường. Bạn bè anh phần lớn đều là con trai, cho dù cũng có vài đồng nghiệp là nữ, cũng không có khả năng cùng đối phương hỏi thăm một chút vấn đề tình cảm. Lỡ gây ra hiểu lầm, có khi sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn. Mà anh lớn như vậy, quả thực cũng không có mấy người bạn có thể giúp anh giải quyết vấn đề hôn nhân. Có bệnh thì vái tứ phương, cái gì anh cũng sẽ thử khi sắp tuyệt vọng. Muốn từ góc độ của phụ nữ phân tích một chút, cách nào có thể thay đổi vợ cũ. Vừa nghe hai chữ vợ cũ, Ninh Yên Nhiên hơi đổi ánh mắt. Vì sao người lại ly hôn? Cô khó hiểu hỏi. Ngoại tình, bạo hành, bỏ vợ bỏ con, đặc thù yêu thích. Cô một hơi nói một chuỗi dài, hoàn toàn không phát hiện Lương tiên sinh ở đối diện. Ánh mắt đã viết đầy mấy chữ, một lời khó nói hết. Cô nói tôi biết, trên mặt tôi có phải hay không viết mấy chữ là đàn ông tồi hay không? Không quan trọng anh có phải đàn ông tồi hay không, quan trọng là làm sao để có thể giải quyết vấn đề. Lương tiên sinh giống như nhìn đấng cứu thế mà nhìn chằm chằm cô gái đối diện, ý đồ làm cô từ từ tự thuật của anh tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề hôn nhân thất bại. Ninh Yên Nhiên tuy rằng đã từng có thời gian phụ trách chuyên mục tình cảm, lúc trước cũng đã từng gặp qua không ít tin tức xã hội, nhưng nói về kinh nghiệm hôn nhân thực tế, cô quả thực không có quyền lên tiếng, chỉ có thể đứng ở lập trường của một người phụ nữ phân tích cho anh nghe, thuận tiện mang vấn đề của anh ta đưa lên trên diễn đàn, thu thập ý kiến công chúng. Lúc trở về thay thuốc cho Giang Đông, hai người còn đến chuyện này. Em có lo lắng với cậu ta? Điểm chú ý của Giang Đông không đúng lắm. Em thật sự muốn tìm một người có trên mẹ có mẹ già, dưới có con nhỏ, đã từng ly hôn. Ba mẹ em đồng ý sao? Còn có, trong lòng cậu ta vẫn có vợ trước. Em không nhất định có thể thu phục được cậu ta. Gia đội trưởng cực kỳ chính nghĩa mà mua đen đối phương, một chút cũng không nhìn ra có tâm tư. Có lẽ tuổi dậy thì của cô quá dài, mà cô thì vẫn đang ở giai đoạn phản nghịch, nhất định phải đối đầu cùng anh. Anh nói em không trị được anh ta, em nhất định phải thu phục anh ta cho anh xem. Giang Đông cảm thấy miệng vết thương của chính mình ẩn ẩn đau, khiến cho đầu óc cũng nhức lên. Đừng làm loạn. Không làm loạn. Ninh Yên Nhiên có chút hoài nghi phương pháp giáo dục của Giang đội trưởng. Đối phó với một đứa trẻ phản nghịch, đâu thể dùng vũ lực để trấn áp và giải quyết vấn đề. Chả trách anh độc thân lâu như vậy, cho dù anh thoát kiếp độc thân cũng không thể giáo dục con nhỏ. Em biết rõ hoàn cảnh của cậu ta không hay, mà lại cùng cậu ta xem mắt. Giang Đông vỗ vỗ đầu cô, hận không thể rèn sắt thành thép. Em mới bao nhiêu tuổi, vì sao đối tượng xem mắt người này so với người kia đều không đáng tin tưởng như vậy? Ninh Yên Nhiên sửng sốt một chút. Xin hỏi chú cảnh sát này, quang minh chính đại bôi đen anh em của mình như vậy không thành vấn đề sao? Không đáng tin cậy nhất chính là anh đấy. Nghiêm túc mà nói, cô chính thức đi xem mắt cũng chỉ có một người là anh. Kết quả còn đánh bậy đánh mạng mà nhầm người. Giang Đông thở dài. Nếu mỗi ngày đều phải cùng cô nhóc thích quấn lấy anh phân cao thấp này cãi nhau, có thể anh sẽ bị giảm thọ mất 10 năm mất. Anh cũng chỉ đành vuốt lông mèo. Đúng đúng đúng, tôi không đáng tin cậy. Nhưng mà cái tên họ Lương kia cũng không phải thứ tốt. Nghe lời tôi, nếu muốn xem mắt thì tìm người khác. Lúc nói ra những lời này, ánh mắt anh hơi tối lại, có cảm giác mất mát không nói nên lời. Hai người không phải bạn tốt à? Ninh Yên Nhiên khó hiểu. Em còn tưởng rằng anh rất hưởng thụ anh ta. Đứng ở lập trường của một người lớn, tôi quả thực thích cậu ta. Nhưng cậu ta không phải một người chồng tốt, cũng như không phải là một người cha tốt. Ninh Yên Nhiên sờ cằm, cũng không tiếp tục khiến anh hiểu lầm. Em đối với anh ta cũng không có hứng thú. Lúc trước cũng là thay người khác đi xem mắt. Giang Đông nhăn mày. Thay người khác xem mắt? Em có sở thích gì vậy? Nghiện xem mắt à? Ninh Yên Nhiên trợn mắt tức giận nhìn anh, làm lơ thân phận người bệnh của anh. Tức giận dẫm một cái thật mạnh lên chân anh. Nói bậy gì đấy? Ai? Ai nghiện xem mắt chứ? Cô là tò mò. Tò mò thôi. Cô chưa từng thấy anh qua quá trình xem mắt bình thường thì sao? Bạn của em không rảnh, em liền đi giúp, không được sao? Giang Đông nhướng mày. Nhỡ đâu đối tượng xem mắt của cô ấy với em thì sao? Ninh Yên Nhiên giơ hai như ngón tay. Đối với anh khua tay múa chân, vậy chọc mù mắt anh ta, làm anh ta chứa mắt em. Không sai, cô chính là người vô tình như vậy. Một lời không hợp thì liền động thủ. Giang Đông nhìn động tác của cô, đột nhiên nhớ tới một câu hỏi thật lâu trước kia. Anh nắm lấy ngón tay lúc ẩn lúc hiện trước mặt, nhìn vào mắt cô. Tôi còn chưa hỏi em, sư phụ em là ai? Ninh Yên Nhiên không hiểu ra sao. Sư phụ gì cơ? Đừng giả ngốc. Chính là người dạy em thuật phòng thân. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh không nghĩ quá nhiều. Sau đó lại xảy ra chuyện gặp Lưu Manh ở tàu điện ngầm mới khiến anh suy nghĩ. Chiêu thức của cô không giống như thuật phòng thân chính thống, mà giống như thuật phòng thân của con gái. Bỏ qua các chiêu thức yêu cầu dùng lực, dựa vào tốc độ cùng với yếu tố bất ngờ để chế trụ địch. Sắc thái cá nhân cực kỳ rõ ràng, khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ninh Yên Nhiên nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh, muốn nói lại thôi. Cô cảm thấy chính mình có khả năng yêu nhầm một tên ngốc, nhưng mà cô cũng không muốn vạch trần anh. Rốt cuộc yêu một người khác, nói không chừng trí thông minh của cô cũng chạy đâu mất rồi. Cô thở dài, biểu cảm đau thương, ngón tay dính nước không vẽ chung một vòng, làm bộ như đang làm lễ tế chuyện tình yêu còn chưa bắt đầu đã kết thúc của chính mình. Sư phụ em mất sớm, còn không kịp cưới vợ sinh con, thật là thảm. Nhìn ánh mắt cùng động tác của cô, Giang Đông không hề cảm nhận được sự đau thương, ngược lại cảm thấy lạnh căm căm. Có thể là ảo giác thôi. Vết thương trên người Giang Đông thực ra không nặng. Đối với anh, mấy vết thương ngoài da này đều là một việc nhỏ. Trưa hôm đó, Ninh Yên Nhiên đang muốn ra ngoài, liền thấy anh thay quần áo, chuẩn bị lái xe về nhà. Hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của bà nội anh. Ông nội đã nhắc mãi một thời gian rất dài rằng anh phải về nhà, mà anh vẫn luôn đau đầu không biết phải đưa quà tặng gì. Giang Đông đã đem vấn đề này hỏi qua rất nhiều người, câu trả lời đều không giống nhau. Người lớn trong nhà là cực kỳ dứt khoát, chỉ cần anh mang cháu dâu về nhà, đảm bảo bà nội sẽ vô cùng vui vẻ. Đồng nghiệp lại nói rằng nếu không biết biếu cái gì thì đưa thực phẩm chức năng, dù sao người già đều thích những thứ này. Anh cảm thấy bên nào cũng không đáng tin. Ninh Yên Nhiên trực tiếp mang anh đến trung tâm mua sắm, chọn hai bộ sườn xám cùng vài món trang sức. Quả nhiên khiến bà nội mặt mày hớn hở, khen anh thật tinh mắt. Giang Nam vẻ mặt đau khổ hướng anh thỉnh giáo. Anh biếu cái gì khiến bà nội liên tục khen ngợi vậy? Anh ta, Giang Nam biết rất nhiều thực phẩm chức năng, đều là hỏi thăm từ người thân cận của bà nội, còn đặc biệt lên WeChat để phổ cập khoa học, hỏi thăm công chúng xem loại nào đang đặc biệt hot, sau đó đều mua hết. Kết quả bị bà nội mắng là không có đầu óc, lại đi tin tưởng mấy lời của người bán hàng. Giang Đông mang theo vẻ bí ẩn và cảm giác tự hào, không mặn không nhạt nói. Cũng không có gì, chỉ là vài bộ quần áo và trang sức. Giang Nam líu lưỡi. Không phải, dựa vào mắt thẩm mỹ thần kỳ của anh, còn có thể biết quần áo sao? 10 phút sau, Giao Nam bị anh trai của mình đánh cho một trận, khập khiễng từ bên ngoài trở về. Bà nội đã thay sườn xám mới, cười tủm tỉm khoe khắp nơi. Bên cạnh Giang Đông lập tức bị vây quanh bởi người lớn trong nhà, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Nghe nói đợt trước con tìm bạn gái, thế nào? Giang Đông hơi khựng lại. Không thế nào cả, không quá thích hợp. Mấy vị chú bác cô dì liếc nhau, bắt đầu nhiệt tình mà tiêu thụ anh cho người quen. Trường học của chúng ta mới tới một cô bé 28, cùng con tuổi tác phù hợp, có muốn cùng nhau ăn bữa cơm tăng gấp một chút hay không? Giang Đông xoa xoa cái trán không nóng không lạnh. Thôi bỏ đi, con hiện tại không có tâm tư đó. Nếu anh thật có thể hoàn toàn buông tay chuyện cũ, cũng sẽ không cự tuyệt Đinh Yên Nhiên ngoài cửa. Chú nhỏ bên cạnh khuyên anh. Tuổi con cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc dập gia đình, cũng nên quen bạn gái để bà nội yên tâm nha. Giang Đông trầm mặt thoái thác. Cái này để nói sau ạ. Chờ đến khi bữa tiệc mừng thọ này kết thúc về đến nhà, đã qua 12 rưỡi, anh mệt mỏi từ thang máy đi ra, liền thấy Ninh Yên Nhiên đứng ở cửa đánh ngáp, bên người còn có một chú mèo. Thay thuốc chưa? Giang Đông sửng sốt. Còn chưa đi ngủ. Ninh Yên Nhiên dựa vào cửa giống như không xương. Em là một người có trách nhiệm, đáp ứng anh thì phải làm được. Khoan. Cô hít hít cái mũi đi một vòng quanh người anh. Anh uống rượu à? Bị thương không thể uống rượu. Giang Đông móc chìa khóa mở cửa. Không, mọi người uống nhiều, mùi rượu dính vào thôi. Ninh Yên Nhiên quen cửa quen nẻo vào cửa, thật cẩn thận bỏ đi băng vải, hỏi. Quá anh miếu bà nội của anh có thích không? Trong mắt Giang Đông nhiều thêm vài phần ôn nhu. Bà nội rất thích, cảm ơn em. Ninh Yên Nhiên mềm mại nhăn mũi. Cảm ơn em làm gì? Cũng không phải là em bỏ tiền ra. Nói đi nói lại, anh nên kết bạn với mọi vài cô gái đi, miễn cho đến lúc cần dùng mắt thẩm mỹ lại bị bôi đen. Giang Đông lắc đầu. Không cần, phiền lắm. Ninh Yên Nhiên rũ lông mi, làm bộ lơ đãng nói. Vậy em là gì? Không phải bạn bè của anh sao? Giang Đông ngẩn người. Ninh Yên Nhiên tiếp tục buộc băng vải thành hình con bướm, lặng lẽ bỏ dép lê, kề sát vào tai anh, hơi thở như lan ra. Hay là nói bù thêm một chút là người yêu? Cô chớp chớp đôi mắt to, chờ mong nhìn anh. Ánh mắt Giang Đông chợt lóe, sau đó ngay lập tức kéo ra khoảng cách với cô. Thế nhưng điều này không làm Ninh Yên Nhiên thất vọng, bởi vì cô tinh mắt đã thấy được lỗ tai đang đỏ lên của anh. Thật là dễ trêu chọc. Nếu như cô phóng túng thêm một chút, ngay lúc này liền nhắn lên nhào lên cắn lỗ tai anh, có khi đêm nay anh khó mà ngủ được. Ninh Yên Nhiên vuốt cằm, cân nhắc xem có nên lên tinh thần tiến thêm một bước, hay là tiếp tục dùng nước ấm nấu ếch, khiến anh không thoát được bẫy tình của mình. Giang Đông rất nhanh liền lấy lại tinh thần, rũ mắt, nhanh chóng mặc áo. Em nên về nhà. Ninh Yên Nhiên dậm chân. Em không về. Cô muốn là hoàn toàn nhốt kẻ địch vào trong, mà kế hoạch này phải bắt đầu từ việc tạo ra thói quen cho anh đồng ý để cô ngủ dưới đất. Nghe lời, về nhà đi. Giang Đông xoa nhẹ đầu cô. Đừng có bắt chính mình chịu khổ. Em thích. Ninh Yên Nhiên không cam lòng nói. Anh như vậy là qua cầu rút ván. Giang Đông kéo khóe miệng, nhịn cười. Không, tôi như vậy gọi là tá ma giết lừa. Đột nhiên phải chịu nỗi khổ bị giết mất lừa. Ninh tiểu thư, xong rồi, hàng xóm như vậy không thể trêu chọc. Nhưng mà chính cô mắt bị mù chọn phải người đàn ông này, dù có phải quỳ xuống cũng muốn theo đuổi cho bằng được. Buổi tối ngày hôm sau, Giang đội trưởng về đến nhà rốt cuộc lại thấy được một người. Ninh Yên Nhiên ôm đầu gối, vô cùng đáng thương nhìn anh. Giang đội trưởng, Tuyết rơi, em sợ quá, có thể ngủ cùng anh được không? Giang Đông nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đi về. Ngữ khí của anh như chém đinh chặt sắt, hiển nhiên là không cho cô một chút cơ hội nào. Nhưng người khác sợ bản mặt lạnh của anh, chứ Ninh Yên Nhiên không sợ. Cô từ nhỏ đã nhìn cái bản mặt lạnh đó mà lớn lên, trong lòng một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ thân thiết. Em không về, em sợ. Giang Đông cố nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không thể nhịn xuống. Bên ngoài có tuyết chứ không phải đổ mưa, không có sét đánh, vậy em sợ cái gì? Sợ tuyết lớn khiến nhà cô sụp xuống hay sao hả? Lý do qua loa như vậy thật sự có thể tùy tiện lấy ra dùng sao? Trong lòng Ninh Yên Nhiên lột bột một tiếng. Ai à, thất sách. Lấy cớ thất bại, Ninh Yên Nhiên lại không cảm thấy xấu hổ chút nào. Trên người cô mặc áo ngủ lông xù, trong tay còn ôm gối tròn vo, mềm giọng làm nũng luôn luôn thuận lợi. Không ai có thể cự tuyệt cô, bất luận là già trẻ gái trai. Ninh Yên Nhiên vô cùng tự tin ngẩng đầu, chớp mắt chờ mong nhìn anh. Em có thể đi vào không? Ngồi một lát, trời tuyết ngừng thì đi. Cô dùng hai ngón tay khoa tay múa chân biểu diễn một chút là bao nhiêu, mềm giọng nói. Giang Đông túm cổ áo cô, một tay dùng chìa khóa mở cửa. 3 giây sau, cánh cửa vững chắc ầm một tiếng khép lại trước mắt cô, không chút lưu tình cho cô một đáp án. Ninh tiểu thư luôn tràn đầy tự tin. Từ lúc sinh ra đến nay, lần đầu tiên gặp phải một người tàn nhẫn cự tuyệt mình ngoài cửa. Ninh Yên Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Từ từ, đây là có ý gì? Cô bị người ta cự tuyệt à? Vô tình như vậy sao? Ninh Yên Nhiên đứng lên, đứng trong không khí lạnh rụt bả vai. Đi về thì không cam lòng, mà ở lại thì rõ ràng là anh hàng xóm không cho cô vào cửa. Hey, cuộc sống này chính là lên xuống phập phồng như vậy. Nhìn cô lúc nhỏ hô mưa gọi gió, người gặp người thích, đến lúc trưởng thành ngay cả một người đàn ông cũng không trị được. Vận mệnh đúng là tụt lùi cả ngàn bước. Ninh Yên Nhiên mê man cúi đầu. Theo lý thuyết, kỹ năng làm nũng của cô đã được tu luyện đến mức cực kỳ điêu luyện. Vì sao phải gặp anh? Lại giống như trò trẻ con, một chút tác dụng cũng không có. 3 phút sau, Giang Đông bất đắc dĩ mở cửa, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô. Tóc cô rất dài lại mềm, giống như tơ lụa bóng loáng, vô cùng nhu thuận tỏa trên vai. Đuôi tóc nhẹ cong lên, cùng tính cách của chủ nhân hoàn toàn không giống. Vẫn là một cô nhóc, Giang Đông có chút mềm lòng không nói nên lời. Bên ngoài trời lạnh, về nhà đi. Ninh Yên Nhiên tinh mắt, nhanh chóng bắt được cảm xúc trong mắt anh. Tự tin trôi mất một nửa lại được lấp đầy trở lại. Em không mang chìa khóa, cô chậm gì gì nói, âm thanh giống như cánh hoa mềm mại, mang theo chút nhút nhát sợ sệt vang lên bên tai anh. Ngón tay trắng trẻo sửa lại tóc, lộ ra một nửa lỗ tai. Có thể cho cô một cô bé đáng thương không có nhà để về ở nhà một hôm không, Giang đội trưởng? Giang Đông nhìn cô một cái thật sâu. Tâm địa anh vốn dĩ cứng rắn, lại bị cô gái nhỏ này giống như tằm ăn đến không còn một mảnh. Anh lui về sau một bước, nhường ra một lối đi. Không có lần sau. Để giáo huấn cô, anh không cho cô cơ hội ngủ dưới đất trong phòng ngủ, mà xếp một chiếc giường xếp cho cô ở phòng khách, tắt đèn đi ngủ. Ninh Yên Nhiên ôm gối đầu, rúc vào trong chăn, trên mặt lộ ra một nụ cười mỹ mãn. Thói quen sinh hoạt của anh cực kỳ tốt, sẽ định kỳ giặt giũ, khiến chăn đệm mang theo hơi thở mặt trời cùng hương vị trên người anh. Ôm lấy cô khiến cả người trong người đều trong tim đều ấm áp. Như thế này thật tốt. Ninh Yên Nhiên kéo khóe môi lộ ra một nụ cười trong bóng đêm, ở trong chăn anh cọ cọ. Lần này là ngủ lại, lần tới sẽ là ngủ trên giường. Dựa vào tốc độ này, cô còn cách mục tiêu của mình chẳng còn bao xa. Trong không khí mang theo hơi thở khiến người khác an tâm của anh, cô ngủ đến vô cùng thoải mái. Nhưng trong phòng ngủ, Giang Đông lại chẳng thể nào chợp mắt. Anh cảm thấy các dây thần kinh trong đầu đang bị một lưỡi dao sắc bén cưa thành hai nửa. Một bên là sự hoài niệm Nguyệt Nha Nhi trong quá khứ, cùng lời hứa hẹn anh vẫn luôn tuân thủ. Mà nửa còn lại là một cô nhóc xấu xa, ở trong bóng đêm lặng lẽ hướng đến đây, khiến nguyên tắc và niềm tin của anh dần sao động. Anh không thể cự tuyệt sự cám dỗ này. Anh cũng cực kỳ chán ghét bản thân không chịu nổi sự cám dỗ như vậy. Lúc Ninh Yên Nhiên tỉnh lại, trong phòng đã không còn ai. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, hiện tại là 9 giờ rưỡi. Dựa theo sinh hoạt thông thường, cô vẫn có thể tiếp tục ngủ. Ninh Yên Nhiên ở trên giường, lăn qua lăn lại 2 vòng, ánh mắt dừng ở khung ảnh trên bàn. Trong khung ảnh đứng siêu siêu vẹo vẹo 7-8 người, 4 anh em nhà họ Giang, tên to xác Vương Đại Tráng cùng tiểu tùy tùng như cậy trúc của cậu ta, còn có Tần Phương Nguyên. Bởi vì trêu chọc cô mà bị Giang Đông hung hăng đánh cho bầm dập mặt mũi. Trong 8 người này, chỉ có khuôn mặt của cô mơ hồ. Ninh Yên Nhiên nhìn 2 má đỏ bừng của chính mình trong ảnh, cùng với ngũ quan bị mờ đến nhíu lại cùng nhau, không nhịn được líu lưỡi. Xin hỏi Giang đội trưởng, sao có thể dùng bức ảnh này để nhìn vật nhớ người? Không biết cô có thể chủ động tìm một vị thần lên giúp anh ta tạo ra hình tượng ôn nhu tốt đẹp của mối tình đầu có được không? Ninh Yên Nhiên cầm khung ảnh, ghé vào trên giường, ngón tay chọc chọc vào mặt mấy người bạn cũ, cười một tiếng. Cũng không biết những người cùng cô chơi đùa năm đó giờ thế nào. Có giống như mấy anh em nhà họ Giang, cho dù cô đứng trước mặt cũng không ai nhận ra không. Ninh Yên Nhiên đem khung ảnh để lại chỗ cũ, mang dép lê xuống giường, trên bàn ăn lấy lại tờ giấy, trong nồi còn ủ cháo, hương vị ấm áp bao trùm phòng khách. Ninh Yên Nhiên ăn từng muỗng cháo nhỏ, sau đó đem chén đĩa rửa sạch sẽ, trên giấy ghi nhớ để lại cho anh mấy câu, liền mở cửa về nhà. Mấy hôm trước cô mới nhận được tin tức, thời gian này sẽ có sự thay đổi vị trí công tác, vị lãnh đạo đem cô vứt ở chuyên mục đêm khuya, rốt cuộc cũng nhận lại lương tâm, để cho cô phụ trách chuyên mục âm nhạc radio buổi trưa. Lúc trưởng đài nói về chuyện này, chỉ với cô thở dài, làm cho tốt, cuộc sống về sau còn dài. Lúc trước khi cô bị chuyển đến đài phát thanh, trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu người cười nhạo cô, rất nhiều lời đàm tiếu được truyền đi, tam sao thất bản. Nhưng phần lớn là khoanh tay xem trò vui, nếu không phải đắc tội người khác, có ai đang yên đang lành ở đài truyền hình lại bị điều đến đài radio đêm khuya đâu. Bất kể là người ngoài nghề hay người trong nghề, đều có cùng một loại thành kiến như vậy. Lớn lên xinh đẹp, tài giỏi thì làm MC, mà ngoại hình lúc trưởng thành không đẹp, lại không có tài mới dựa vào âm thanh để kiếm cơm, miễn cưỡng ở đài radio kiếm sống. Sự thật cũng không khác là bao, nhưng lòng cô rộng lượng, cái gì cũng có thể làm, chỉ cần không có hại, sẽ không vì mấy kẻ tiểu nhân hãm hại mà khiến bản thân dính vào chuyện rắc rối. Không đáng, huống hồ đều là những người dẫn chương trình, một bên phải theo bản thảo, trang điểm, quần áo, biểu cảm đều phải chuẩn mực, tuân theo một đống quy tắc. Nhưng chủ trì chuyên mục radio không cần quan tâm những thứ này, ngoại trừ lương hơi thấp, cùng với thời gian làm việc bất tiện. Những thứ khác không điều gì khiến cho cô thích ứng được. Cho nên đối với những ánh mắt khinh thường hoặc thương hại kia, Ninh Yên Nhiên chưa bao giờ để trong lòng. Dù sao cô cũng không thiếu tiền, mà lần xét duyệt này coi như cô may mắn, đánh giá tiêu chuẩn nghiệp vụ coi như nổi bật. Bên cạnh đó là lãnh đạo bên đài radio cũng rất thưởng thức cô, nguyện ý cho cô một cơ hội. Ninh Yên Nhiên khẽ khẽ ngân nga đi ra ngoài, quyết định nhân lúc có sự điều chuyển công tác về thăm quê một chút. Trở lại thị trấn Giang Bình đã gần trưa, tốc độ lái xe của Ninh Yên Nhiên tương đối chậm, miễn cưỡng xem như đi đâu chắc đấy. Dọc đường không biết bị bao nhiêu chiếc siêu xe vượt lên phía trước chạy vào trong thị trấn. Chờ cô ăn cơm xong đã là 12 rưỡi. Nhà cũ của cô đã sớm bán đi, hiện tại không thể quay về, thế nhưng cô vẫn có thể nhìn vật nhớ người. Đứng ở chốt sân nhà cũ, tấm hình của Ninh Yên Nhiên có chút phức tạp, trong sự thân thuộc lẫn cả hương vị xa lạ, khiến cho bàn tay đang gõ gõ của cô hơi run rẩy. Thật là xấu hổ. Không cần run. Ninh Yên Nhiên để lại tay phải đang chuẩn bị gõ cửa của chính mình, hít sâu một hơi. Ở giây tiếp theo khi cô đưa tay, bị một giọng nói do dự vang lên ở phía sau lưng. Nguyệt Nha Nhi. Em là Nguyệt Nha Nhi phải không? Nghe khẩu âm quen thuộc của quê hương, hốc mắt Ninh Yên Nhiên có hơi ướt át, nhưng toàn bộ cảm xúc ấy đã biến mất ở giây phút có người quay lại. Anh là ai? Vương Đại Tráng cười ha ha, vỗ ngực vang dội. Còn có thể là ai nữa? Anh chính là Vương Đại Tráng. Ninh Yên Nhiên không thể tin vào mắt mình. Tên nhóc béo lùn năm đó sau khi bị Giang Đông đánh, liền bám theo anh như cái đuôi nhỏ. Sao có thể lớn lên trở thành một thanh niên cao gầy như vậy? Vương Đại Tráng thấy cô không tin, lập tức nóng lòng, sờ soạng một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng tìm thấy một vết sẹo cánh tay. Em xem, đây là vết sẹo năm đó anh bị chó cắn để lại, ở chỗ này. Ninh Yên Nhiên lại gần thì đúng thật. Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh một lần, vẫn cảm thấy kỳ lạ. Vậy thì anh dậy thì cũng thật thành công. Nhưng sao anh chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra em rồi? Vương Đại Tráng thật thà gãi đầu. Thật ra anh chỉ gọi thử thôi, biết đâu lại đúng. Bị người khác chó ngáp phải rùa nhìn chúng. Ninh Yên Nhiên. Thôi đi, may mắn cũng là một loại tài năng. Đúng rồi, em trở lại khi nào? Đến nhà anh ăn cơm nha. Ở có lâu không? Có chỗ ở chưa? Lần này trở về là có việc gì sao? Tốc độ của anh ta rất nhanh, giống như đạn bắn, đưa ra một loạt câu hỏi khiến Ninh Yên Nhiên cảm thấy như hít phải khói xe, đầu có chút đau, cho đến khi bị anh ta kéo về nhà mới kịp phản ứng lại. Cũng không có việc gì, chỉ muốn về thăm mọi người. Buổi chiều em sẽ đi. Vương Đại Tráng cảm thấy hơi mất mát, cùng cô trao đổi số di động, mang album ảnh cũ ở nhà cùng cô xem lại. Năm đó khuôn mặt em đỏ bừng, đặc biệt xinh đẹp, sao bây giờ lại trắng như vậy? Ninh Yên Nhiên im lặng 2 giây. Em khi nhỏ cũng giống như bây giờ mà. Hai cục hồng hồng trên mặt cô kia là do cô trộm lấy phấn của mẹ bôi lên. Trai thẳng Vương Đại Tráng đối với việc này tỏ vẻ không thể hiểu được. Thế nhưng rất nhanh, Vương Đại Tráng, anh liền nhớ tới một việc khác. Đúng rồi, Giang đại ca có đến tìm em, nhưng mà lúc đó không có thể liên lạc được cả, nên không tìm được em. Trong lòng Ninh Yên Nhiên run lên, nhưng trên mặt lại không có hiểu chuyện gì, chỉ nhẹ giọng hỏi. Thật sao? Vương Đại Tráng cẩn thận nhớ lại. Đúng vậy, sau khi gia đình của em dọn đi không lâu, anh ấy từ trường học trở lại. Anh ấy tìm bọn anh hỏi rất nhiều thứ, hỏi cả địa chỉ và số điện thoại của em. Thế nhưng khi đó không thuận lợi, bọn anh cũng không biết em chuyển đi đâu, khiến anh ấy gần như phát điên, khắp nơi hỏi thăm tin tức của em. Sau đó nhà họ Giang cũng chuyển đi rồi. Mà người thanh niên trẻ tuổi bị mùa mưa lưu lại trong trí nhớ ấy cũng không còn trở lại. Ninh Yên Nhiên rũ lông mi, đầu ngón tay mảnh khảnh quyến luyến mơn trớn trên tấm ảnh, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt mơ hồ của mình. Kỹ thuật chụp ảnh của người này thật sự là một lời không thể nói hết. Vương Đại Tráng nhìn biểu cảm của cô nghĩ nghĩ, nói ra một tin tức. Nhà họ Giang dọn đi được một thời gian, Giang đại ca có tới tìm anh và cây gậy trúc, hỏi tụi anh có ảnh chụp của em hay không. Anh không đưa cho anh ấy, nhưng cây gậy trúc lại không chống đỡ được. Kết quả nộp ra mấy tấm đều một đi không trở lại. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Vương Đại Tráng đều vì sự sáng suốt của mình mà đắc chí. Đến bữa cơm, anh liền gọi mấy người bạn tốt lúc nhỏ tới, tự mình xuống bếp nấu vài món, cùng nhau ăn một bữa náo nhiệt, còn nhắc tới hôn lễ của chính mình. Vốn tính toán kết hôn trong năm nay, đáng tiếc không chọn được ngày tốt, đành phải đổi qua sang năm. Tháng 2 sẽ tổ chức, cô dâu mọi người đều biết, em cũng sẽ tới uống rượu mừng phải không? Anh còn nhớ em thích ăn giò, sẽ làm riêng cho em một mâm. Ninh Yên Nhiên gật đầu không ngừng. Đến lúc đó em sẽ thu phục được Giang đại ca, đem người mang về cho các anh gặp. Vương Đại Tráng sợ đến mức đánh rơi cả bình rượu. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô còn chưa thu phục người ta kìa. Không có khả năng. Trong chuyện này chắc chắn là có ẩn tình. Ninh Yên Nhiên đương nhiên biết anh ta đang nghĩ cái gì, nhưng mà suy nghĩ của cô cùng người thường không giống nhau. Nếu cô muốn ăn ngon, nhất định sẽ dùng gấp chục lần thời gian đi nấu. Cái cô muốn là một tấm chân tình, cho đi không tính toán, chứ không chỉ dựa vào tình cảm lúc nhỏ để dây dưa với nhau. Đương nhiên nói ra mấy lời này, Vương Đại Tráng cũng sẽ không hiểu. Xuất phát từ tâm lý, mọi người đều say, chỉ ta tỉnh. Ninh Yên Nhiên nhìn trời thở dài, đối với vẻ mặt mờ mịt của Vương Đại Tráng lắc lắc ngón tay. Đây là bí mật. Nếu anh gặp anh ấy, cũng không được bàn đứng em đấy. Bởi vì còn phải lái xe về nhà, Ninh Yên Nhiên không uống rượu, lái xe vòng quanh thị trấn một vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà cũ. Chủ nhân mới đã trở về, trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Nhìn xuyên qua cửa sổ, Ninh Yên Nhiên ngẩng đầu, gương mặt buồn bã. Tâm trạng này cùng năm đó lúc chuyển nhà lại không giống nhau. Ninh Yên Nhiên chép miệng, hình như cô đã đến cái tuổi thương xuân buồn thu, hoài niệm chuyện cũ sao? Thật tốt, không biết trường rất nhanh cô sẽ tiếp nhận được cú sốc vũ điệu quảng trường. Nhưng mà cô là người có tố chất, cô có thể đeo tai nghe. Ninh Yên Nhiên suy nghĩ linh tinh một đống lớn, cuối cùng nhấp môi đi lên bậc thang, ấn chuông cửa. Một lát sau, cái đầu tròn vo thò ra ngoài dò xét, giọng nói non nớt hỏi. Chị à, chị tìm ai? Từ trước đến nay Ninh Yên Nhiên đều thích trêu chọc mấy bạn nhỏ. Cô ngồi xổm xuống, hướng cậu bé vẫy tay, cười tủm tỉm đưa cho cậu một viên đường, nhẹ giọng hỏi. Người nhà em có nhà không? Cậu bé trông mong nhìn viên kẹo trong tay cô, suy nghĩ một lúc mới lưu luyến mà trả lại cho cô. Mẹ em nói không thể tùy tiện nhận quà của người khác. Ninh Yên Nhiên nháy mắt phải ra dấu. Trời biết, đất biết, em biết, chị biết. Còn làm biểu tượng kéo khóa miệng, ý bảo cậu giữ bí mật. Chị sao có thể coi là người ngoài? Đây là nhà chị lúc trước, có mấy câu muốn hỏi em thôi. Cậu bé con kéo cửa đi ra, bàn tay nắm chặt viên kẹo sữa cho cô cho, mắt thèm vô cùng, ngoan ngoãn gật đầu. Chị hỏi đi. Rồi một viên kẹo sữa thành công dụ dỗ cậu bạn nhỏ. Ninh Yên Nhiên cười đến mắt cong cong, cực kỳ đắc ý. Chị muốn hỏi, nhà em đã ở đây được mấy năm rồi? Căn cứ vào nguyên tắc, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Cậu bé con hỏi gì đáp nấy, vươn mấy ngón tay bụ bẫm, lại cảm thấy không đủ, vì thế đem một tay khác cũng duỗi ra. 10 năm. 10 năm. Ninh Yên Nhiên sửng sốt một chút, bấm tay tính toán. Không đúng, nhà cô dọn đi 12 năm. Vậy 2 năm kia thì sao? Người ở đây 2 năm đã đi chuyển đi rồi à? Trong lúc cô không rõ nguyên nhân, người lớn ở nhà này cũng đã trở lại. Đối mặt với câu hỏi của cô, bà chủ mới cười đến vô cùng hiền hậu. Nhóc con nhà tôi chỉ biết nếm đến 10. Nếu nhiều hơn chỉ có thể ở trước mặt mọi người cởi giày. Biết được cô chính là chủ nhân trước của ngôi nhà này, bà chủ nghĩ nghĩ, giống như nhớ ra cái gì, tiếp đón cô cùng nhau vào cửa. Chút nữa thì quên, lúc trước luôn có một người gửi thư đến đây, 1 tháng 2 phong, cho một người tên là Ninh Nguyệt. Bà chủ đi vào phòng chứa đồ, lấy ra một cái dương đã cũ, kết quả ôm không vững, phanh một tiếng, chiếc dương rơi trên mặt đất, khiến bụi bay mù mịt. Xin lỗi, không dọa cô chứ? Ninh Yên Nhiên há miệng thở dốc, thanh âm hơi khàn. Không ạ. Vậy là tốt rồi. Bà chủ xoa mồ hôi lạnh trên trán, đối với cô nở nụ cười. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cô, cô là Ninh Nguyệt sao? Ninh Yên Nhiên gật đầu dạ một tiếng, ngồi xổm xuống chuẩn bị mở dương. Bà chủ vội vàng ngăn cô lại, giọng nói cực kỳ kiên quyết. Cô có thể cho xem giấy tờ chứng minh được không? Nếu nhận sai người thì không tốt lắm. Bà chủ một bên nói, một bên đánh giá Ninh Yên Nhiên trước mặt. Cô gái này ăn mặc không giống với người trong trấn, vừa nhìn là liền biết là từ thành phố tới, không giống với kẻ lừa đảo. Huống chi cũng chỉ vì một cái dương. Loại đồ vật này trừ khi là đúng người nhận, ở trong mắt người khác cũng chỉ là một đám giấy lộn mà thôi. Ninh Yên Nhiên cảm thấy có đạo lý, theo bản năng đi lấy chứng minh nhân dân đưa cho bà chủ. Bà chủ sắc mặt có chút quái dị nhìn mặt cô, lại nhìn tên trên phong thư có chút khẩn trương. Tên này không giống nhau. Ninh Yên Nhiên lúc này mới phản ứng lại, giải thích với bà chủ. Xin lỗi, lúc trước tôi có đổi tên. Thế nhưng tôi có thể tìm người tới chứng minh lúc trước tôi ở đây. Uống một đống rượu đang chuẩn bị đi ngủ, lúc Vương Đại Tráng bị lôi ra, đảm đưa người chứng nhận còn có chút hoảng hốt. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chẳng lẽ đang nằm mơ? Vương Đại Tráng trong mơ hắc hắc mà cười ra tiếng, ầm một tiếng nện trên sàn nhà. Ninh Yên Nhiên có cảm thấy chút đau đầu, thế nhưng cuối cùng vấn đề cũng được giải quyết. Bà chủ tươi cười cùng rõ ràng hơn. Cô biết Đại Tráng sao? Vậy cô đem thư đi đi. Ninh Yên Nhiên khách khi nói lời cảm ơn, do dự một chút lại quay đầu hỏi. Xin hỏi phong thư cuối cùng là khi nào gửi tới? Bà chủ nghĩ nghĩ. Tháng trước. Nói cách khác, 10 mấy năm qua, anh vẫn luôn không hề gián đoạn thư mà viết thư cho cô, mà cô lại chưa từng nhìn đến. Ninh Yên Nhiên không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, giống như ăn phải một quả chanh, rõ ràng là chua đến chết, nhưng vẫn phải cẩn thận, cảm nhận lại có vị ngọt. Bà chủ lại đơn thuần hâm mộ. Một người có thể viết cho cô nhiều thư như vậy nhất định là rất thích cô rồi. Ninh Yên Nhiên cắn môi, trong mắt hiện lên ý cười ôn nhu, trong lòng lại giống như có một đám mây nhẹ nhàng uyển chuyển lại ngọt ngào, lảo đảo lắc lư trên mặt đất. Cô trở lại xe, từ trong cốp xe lấy ra mấy món quà nhỏ, lại chuẩn bị thêm mấy bao lì xì đưa cho bà chủ, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Bà chủ vội vàng từ chối. Không cần không cần, cũng không phải là việc gì lớn, chút chuyện nhỏ thôi. Ninh Yên Nhiên lắc đầu trịnh trọng nói. Đối với cô có thể là chuyện nhỏ không tốn sức, nhưng với tôi là giúp một việc rất lớn. Những bức thư này đối với cô giống như là một nhánh cây ở Samum vậy, một trong những thành phố có nhiều cây xanh nhất ở châu Âu. Một nhánh cây bình thường nếu được hổ muối Samum được kết tinh, nhất định trở nên lộng lẫy. Đối với người bình thường, đây chỉ là một nhánh cây không có gì đặc biệt. Nhưng đối với những người yêu cây mà nói, cho dù chỉ là một nhánh cây bình thường, cũng sẽ vì tình yêu mà khoác lên một tầng kim cương ánh sáng. Ninh Yên Nhiên thu hồi tâm tình mênh mông khó tả, cùng bà chủ từ biệt. Chờ khi cô quay người lại, rũ mắt xuống, áng chừng trọng lượng của cây dương, lại nhìn người nằm trên mặt đất nặng tựa ngàn cân Vương Đại Tráng, liền bắt đầu vì thân thể nhỏ nhắn của mình mà phát sầu. Cô có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết đem người kéo tới, nhưng không chắc có đủ một bầu nhiệt huyết khác để mang người trở về nhà. Việc này so với mang 5 bình ga leo bộ 10 tầng còn mệt mỏi hơn. Hơn nữa lúc cô đem người kéo đến, anh ta chỉ say choáng choáng, ai ngờ được chỉ qua vài phút anh ta đã ngủ mất, hiệu suất cực kỳ cao. Ninh Yên Nhiên cắn răng kéo Vương Đại Tráng đang ngáy như sấm lên xe, lại quay đầu đem Dương Thư bỏ vào cốp, sau đó nằm liệt trên ghế điều khiển, hai đùi cũng phát run. Cuộc đời mà, chính là gian nan vô hạn. Chờ đến lúc cô lái xe về đến nhà đã qua 12 giờ, trên đường đã chẳng còn bao nhiêu người. Trong nháy mắt, gió lạnh thổi tới khiến cô rùng mình. Phía trước chỗ đèn đường đứng một người, dưới chân toàn là tàn thuốc, không chú ý đến sẽ không phát hiện ra. Chỗ đỗ xe công cộng đã không còn chỗ trống, Ninh Yên Nhiên phát dầu mà lái xe dạo một vòng, lúc này mới nhận ra chỗ đèn đường có một người đàn ông đang đứng. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Giang Đông mặt mày đông lạnh. Đi đâu bây giờ mới về? Vừa mới xem thư anh gửi, Ninh Yên Nhiên không thể giả bộ thờ ơ với anh. Thanh âm cũng mềm mại, mang theo giọng mũi, giống như đang làm nũng. Anh ở chỗ này chờ em sao? Ánh mắt sắc bén của Giang Đông quét một vòng trong xe cô, không phát hiện người lạ. Đứng dưới lầu một đêm, tất cả bực bội cũng hóa thành hư không. Anh cười nhạo một tiếng, dập tắt tàn thuốc, đạp dưới chân, hai tay đút túi đi về. Ấy ấy, anh từ từ đã. Ninh Yên Nhiên có chút gấp gáp. Giang Đông, Giang đội trưởng, Giang tiên sinh, Giang đại ca. Một câu xưng hô cuối cùng vừa thốt ra, bước chân Giang Đông lập tức dừng lại. Anh không quay đầu lại, âm thanh thô bạo nói. Có chuyện gì? Ninh Yên Nhiên chẹp miệng tùy tiện lấy cớ. Em không tìm thấy chỗ đậu xe, có chỗ kia em lại không đánh xe vào được. Anh kỹ thuật tốt, giúp em đi. Anh kỹ thuật tốt? Kỹ thuật gì của anh tốt? Giang Đông liếm liếm răng, cuối cùng quay người không khách khí mở cửa xe, đem cô đẩy đến ghế phụ, đối với cái gối ôm màu hồng trong ngực cô cực kỳ ghét bỏ. Đây là cái gì? Anh nhíu mày thu hồi ánh mắt, thong thả khởi động xe. Anh thật là một chút thú vui trong cuộc sống cũng không có. Ninh Yên Nhiên không cam lòng chống đối một câu. Giang đội trưởng lập tức dừng xe lại, uy hiếp mà nhìn cô. Ninh Yên Nhiên thức thời rụt cổ, lấy lòng cười cười. Em chưa nói gì cả. Chờ đến khi đỗ xe xong, cô lại không nhịn được, bắt đầu nhỏ giọng nói thầm. Giang đội trưởng, anh ở dưới lầu chờ em làm gì? Em biết là anh nhớ em đúng không? Đúng hay không? Giang Đông trầm mặt, gạt cánh tay cô ra, cười nhạo một tiếng. Tôi phát hiện ra em còn mắc bệnh ảo tưởng. Ninh Yên Nhiên hừ một tiếng, ném gối ôm vào người anh. Vậy anh cho em làm gì? Sợ em bị sói ăn thịt. Giang Đông không kiên nhẫn nói, nhấc chân xuống xe. Ninh Yên Nhiên dựa vào ghế, ngắm nhìn đôi chân dài cùng thân hình cao lớn của anh, lấy di động lén chụp một bức. Giang Đông đi được hai bước liền ngừng lại, trên khuôn mặt đông cứng là sự không kiên nhẫn. Có đi vào hay không? Ninh Yên Nhiên ở trong lòng mắng. Người này vừa nhìn liền biết là không có khả năng diễn xuất, giả vờ cũng không giống. Chỉ có người dịu dàng thiện lương như cô mới không vạch trần anh. Cô chậm rì rì xuống xe, đem cái dương để lại vào trong cốp, quyết định lần sau lúc anh không ở nhà lại lấy ra, miễn cho bị hỏi. Giang Đông trên người dính đầy khí lạnh, rũ mắt thấy đỉnh đầu của cô, rốt cuộc hỏi ra câu hỏi anh đã hỏi bản thân cả đêm. Em có phải là bị hắt gây khói dễ hay không? Trả lời đi. Ninh Yên Nhiên nhìn đôi chân của chính mình, vẻ mặt mờ mịt. Sao? Giang Đông làm bộ lơ đãng, nhìn đèn đường le lói ở nơi xa, mặt lạnh không có chút biểu tình nào. Tôi hỏi, có phải em bị người khác bắt nạt không? Ninh Yên Nhiên không rõ nguyên nhân. Sao anh lại hỏi như vậy? Giang Đông quay đầu nhìn cô, trong mắt bỏ đi sắc bén và đề phòng của ngày thường. Đại khái là bởi vì ánh trăng quá ôn nhu, khiến Ninh Yên Nhiên nhìn ra sự ôn hòa trong ánh mắt anh. Vậy vì sao tiết mục của em lại đổi người? Anh từ đỉnh đầu liếc cô, thấp giọng nói. Hóa ra là vì chuyện này. Giang đội trưởng quả là một người đàn ông tốt, lại còn cẩn trọng. Ninh Yên Nhiên cong môi cười, tâm tình vốn dĩ đang chua xót lại vì câu nói của anh đánh bay không còn chút nào. Bởi vì lãnh đạo rốt cuộc nhận ra sự ưu tú của em, không cho phép em ăn không ngồi rồi. Không cần thức đêm làm tiết mục, cũng không cần một mình một người tự chuẩn bị tất cả. Ninh Yên Nhiên tâm tính tốt đẹp không nói nên lời. Trước kia là bị lưu đày, từ viết bản thảo, phát thanh đến giao lưu cùng khán giả, tất cả đều dựa vào chính mình, không thể nhờ cậy vào ai khác. Hiện tại thật vất vả cuối cùng cũng có một cơ hội. Mặc kệ là thiệt tình hay giả ý, mọi người đều hiểu hiện cực kỳ quan tâm chúc mừng. Mắt thấy tương lai tốt đẹp ở phía trước, Ninh Yên Nhiên nhịn không được mà nở một nụ cười xinh đẹp. Cô lấy từ trong túi ra một chồng giấy dán tiện lợi, nhanh chóng viết lên mấy chữ, nhét vào trong tay Giang Đông, chắp tay trước ngực, cười đến cực kỳ ngoan ngoãn. Đây là thời gian phát tiết mục mới của em, tiết mục ủng hộ nha, gia đội trưởng. Nhìn khuôn mặt cười đến vui vẻ của cô, ngón tay của Giang Đông thu lại, đem tờ giấy bỏ vào trong túi, không mặn không nhạt, ừ một tiếng. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy kỳ lạ mà thôi, không phải quan tâm cô đâu. Anh một chút cũng không nghe thích tiết mục của cô, một chút cũng không. Xe đậu khá xa, hai người đi một lúc lâu mới vào đến cửa. Giang Đông đối với tốc độ đi chậm gì gì của cô cực kỳ bất mãn, lại không thể kéo cô đi nhanh một chút về phía trước, chỉ có thể phối hợp với bước chân của cô. Đôi chân dài mỹ mãn không được sử dụng như ý cực kỳ bất mãn, giống như một chiếc xe thể thao vốn nên mạnh mẽ lao đi, buộc bị giảm tốc độ vô cùng nghẹn khuất. Ninh Yên Nhiên đã bôn ba cả ngày, hai đùi bắp đều sáp hỏng, lúc đi vào thang máy còn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã vào trên người anh. Cái gọi là ngã trên đất bằng có lẽ chính là như vậy đi. Giang Đông cười nhạo một tiếng, thanh âm mang theo sự trào phúng như có như không. Đi đường cũng không xong. Em nói lên bằng cách nào vậy? Nói tới nói lui, anh vẫn là một vươn bàn tay tới, đỡ cô. Chờ cô đứng dậy, Giang Đông đối với đôi giày của cô mặt sưng mày xỉa. Em lái xe có đi giày cao gót? Ninh Yên Nhiên lười biếng dựa vào thang máy. Nếu hôm nay không quá mệt mỏi, cô hiện tại liền muốn treo cờ khởi nghĩa, giơ giày cao gót nói mát sang đội trưởng một trận. Đương nhiên từ lý trí mà suy xét, đừng nói là một đôi giày cao gót, cho dù trong tay cô cầm đao, ở tình huống không bỏ thuốc, cô không có khả năng thắng được thân thủ mạnh mẽ của Giang đội trưởng. Vừa mới thay, trong xe có giày đế bằng. Em mới không ngốc như vậy, lái xe còn đi giày cao gót, cô nhỏ giọng giải thích. Giang Đông đối với việc này làm cực kỳ khó hiểu. Lái xe còn phải đổi giày, phiền toái như vậy làm gì? Ninh Yên Nhiên đi theo phía sau anh ra thang máy, căm giận trừng mắt nhìn anh. Chuẩn xác mà nói là trừng mắt nhìn đôi chân dài của anh. Lớn lên cao thì ghê gớm lắm sao? Nếu em cũng cao đến 1m8 thì còn cần gì mang giày cao gót? Giang Đông nhướng mày, ở đỉnh đầu cô khoa tay múa chân một chút, tay phải nhanh chóng đoạt lấy túi sách của cô giơ lên đỉnh đầu, khóe miệng hơi nhếch. Tới đây. Nói lại một lần nữa. Ninh Yên Nhiên không cam lòng nhìn chằm chằm túi sách của chính mình, đột nhiên bay lên cao, ra sức nhảy lên. Đương nhiên tay cô cũng chỉ nắm được không khí. Kẻ địch cực kỳ giảo hoạt, không chịu đứng yên chờ cô nhảy tới, tùy thời di động bay lên hạ xuống, khiến cho cô nhảy lên lại không cách nào thay đổi lối phương hướng. Đây là một vấn đề cực kỳ nan giải. Đương nhiên kẻ địch dáng người cao cũng là một điểm chết đối với cô. Tới, làm lại lần nữa. Giang Đông hài hước nhìn cô, tay giơ lên hơi lắc một chút, giống như đang cầm gậy lông trên vũ trên mèo. Ninh Yên Nhiên tức giận phồng má thành con cá nóc, ngửa cổ nhìn anh dậm chân. Này. Giang Đông đem túi ôm vào trong ngực, hai cánh tay che lại kín mít, làm cô không tìm thấy bất kỳ khe hở nào để xuống tay. Lặp lại lần nữa. Anh nâng cằm sung sướng quan sát phản ứng của cô, cảm thấy cực kỳ thú vị. Ninh Yên Nhiên không còn sức lực mà hừ một tiếng, nhăn mũi, trong lòng ra sức mắng. Nếu không phải không còn sức lực, cô nhất định sẽ nhảy lên đá đầu gối anh. Lớn lên được thăng chức là ghê gớm lắm à, phải không? Giang Đông hừ một tiếng, đem túi xách ném vào lòng cô, hai tay ôm eo nâng cô lên. Tới đây, làm cho em cảm thụ một chút không khí mới mẻ của một người 1m8. Ninh Yên Nhiên theo bản năng ôm lấy cổ anh, sợ hãi kêu lên một tiếng nho nhỏ. Cô một đường lái xe về, lại ở bên ngoài một lúc lâu, ngón tay lạnh lẽo, thân nhiệt người đàn ông lại luôn cao. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ anh khiến anh mất tự nhiên, thân hình cũng cứng đờ. Cách một tầng áo khoác, anh căn bản không có khả năng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhưng anh lại cảm thấy lòng bàn tay không hiểu sao lại nóng lên, cánh tay cũng theo đó mà hơi run. Treo ở giữa không trung, Ninh Yên Nhiên theo cánh tay run lên của anh mà hoảng sợ. Em cảm thấy 1m6 cũng rất tốt. Muốn tôi thả em xuống dưới? Giang Đông nhàn nhạt nhìn cô một cái. Ninh Yên Nhiên vội vàng gật đầu không ngừng. Giang Đông chơi xấu, cánh tay hơi siết chặt, đem cô ném lên trên. Ở thời điểm cô sắp hét lên lại vững vàng đỡ lấy, sau đó nhẹ nhàng đem cô thả xuống dưới. 1m8 cảm giác thế nào? Ninh Yên Nhiên khẩn trương đến mức trái tim đập bình bịch, lại có một loại hưng phấn không nói nên lời, vội vàng quạt quạt gió, làm giảm nhiệt độ cho bản thân. Cắn môi lên án anh. Anh là dục tốc bất đạt, trái với luật tự nhiên. Cô hơi dừng lại, giọng nói mềm mại rối tinh rối mù như là kẹo bông gòn. Chân em mềm nhũn, muốn anh phụ trách. Giang Đông không chịu nổi cô động một chút là thả thính, nắm tay ho nhẹ một tiếng, lấy ra chìa khóa đem cô xách vào cửa. Được chưa, đại tiểu thư? Ninh Yên Nhiên ra vẻ ngạo mạn mà nâng cằm, bố thí mà vẫy vẫy tay. Cho lôi đi. Lôi ra chưa được vài bước, Giang Đông rất nhanh bị cô gọi lại. Đúng rồi, cho anh một chùm chìa khóa. Giang Đông không nhận lấy, khó hiểu mà nhìn cô. Có ý gì? Cầm là được, đừng hỏi vì sao. Ninh Yên Nhiên đem giày đá ra, cả người cuộn trên sofa, động tác linh hoạt đem chìa khóa ném qua. Nếu em quên mang chìa khóa, lại phải nhờ cậy hàng xóm tiên sinh vậy. Cô làm ra ký hiệu làm ơn, mắt to ngây thơ mà chớp chớp, nâng chân lên hướng anh đẹp trai hai cái, không tiếng động mà cùng anh nói lời từ biệt. Dưới chân cô đeo đôi tất lông xù thật dài, lộn xộn treo trên cẳng chân, gan bàn chân còn có hai trái tim màu hồng phấn, phía trên cắm một mũi tên, vừa nhìn liền biết là phong cách của cô. Giang Đông khẽ nhíu mày của mắng, tùy tiện. Chìa khóa nhà sao có thể tùy tiện cho người khác? Nếu không phải anh là một tên hàng xóm lòng mang ý xấu, đừng nói đem cô cướp sạch không còn một mảnh, còn có khả năng làm ra việc trái pháp luật. Ninh Yên Nhiên nhìn biểu tình trên mặt anh, cười hì hì, lè lưỡi. Này, Giang đội trưởng, anh đoán xem, chỉ số thông minh của em là bao nhiêu? Giang Đông không theo kịp tư duy của cô, đen mặt nhìn cô. Cái gì? Ninh Yên Nhiên không chọc thái dương, chậm gì gì từ sofa đứng lên, vỗ vào gáy anh một nhát. Em không ngốc đâu, em biết anh không phải người xấu, sẽ không làm hại em. Em cho anh chìa khóa thì có làm sao? Giang Đông giữ cô lại, sau đó nhanh chóng buông ra, sắc mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Em biết tôi không phải là người xấu. Chẳng lẽ người xấu sẽ đem mấy chữ ta là người xấu viết trên mặt sao? Anh cảm thấy cô nhóc con này quả thực không biết trời cao đất dày là gì. Đương nhiên rồi. Ninh Yên Nhiên đỡ bờ vai anh, ở trên sofa lúc ẩn lúc hiện, ngón tay hơi chọc chọc mặt anh, ở trên mặt anh vẽ vẽ. Tiêu chí về một người xấu đều ở trên mặt. Ví dụ như có người ấn đường hẹp, người này nhất định lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận. Lại có một số người ánh mắt lúc nào cũng đảo quanh, loại này nhất định là phường gian trá. Có một vài người lông mày xếch lên, loại người này lúc xúc động dễ dàng phạm tội. Cô nói giống như là đang thể son sắt, nói xong lời cuối cùng còn gật gật đầu, cật lực chứng minh những điều này là dùng kinh nghiệm mà nói. Ở đâu ra những cái luật lệ vớ vẩn này? Giang Đông mắt cánh tay đang chỉ mặt mình, kéo xuống lại hỏi. Tôi thì sao? Em từ trên mặt tôi mà nhìn ra cái gì? Ngón tay Ninh Yên Nhiên dừng ở lông mày của anh, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, lại lướt qua khóe mắt anh, thấy anh không ngăn cản, dứt khoát nắm lỗ tai anh. Có tiện nghi mà không chiếm đều là kẻ ngốc. Tham luyến sắc đẹp là bản năng loài người. Ninh Yên Nhiên yên tâm thoải mái chiếm tiện nghi, vẻ mặt giống như là kẻ có kinh nghiệm thần bí mỉm cười, so với người mù sờ cốt đoán mệnh xem chừng rất giống. Giang Đông dương mắt nhìn cô. Sờ đủ chưa? Không có. Không phải. Ai sờ anh? Em đang nhìn xem. Ninh Yên Nhiên mạnh mẽ phủ nhận hành vi chiếm tiện nghi của mình, bình tĩnh thu tay, trong mắt nhìn ngó lung tung, không chịu nhìn đối diện anh. Vậy em nhìn thấy cái gì trên mặt tôi? Ninh Yên Nhiên thuận miệng bịa chuyện. Anh nha, anh xem, thiên đình anh đầy đặn, mà các bộ phận khác vừa nhìn liền biết không phải là người xấu. Nói cô liền hướng bên cạnh chạy trốn. Giang Đông nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô hỏi. Thiên đình là chỗ nào? Ninh Yên Nhiên chớp mắt, thật cẩn thận giơ ngón tay hướng lên phía trên. Chính là bầu trời. Giang Đông nghiêng người cười ra tiếng, bả vai rộng lớn run lên, sau đó mới quay người lại. Không hiểu còn giả bộ hiểu. Ninh Yên Nhiên không chịu thua, thẳng sống lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn anh. Anh nói ai không hiểu mà giả bộ hiểu. Em biết thật tốt. Nói xong cô nghiêm túc một lần nữa xem tướng cho anh. Sư phụ già nói với em, chính là xem mắt mũi, thật giả xem môi, công danh xem khí khái, phú quý xem tinh thần. Giang đội trưởng, anh ngũ quan đoan chính, chứng minh anh là người chính trực, không phải kẻ xấu. Kế tiếp xem môi. Ngón cái của Ninh Yên Nhiên ấn ở môi dưới của anh, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, đầu ngón tay anh dính một chút hơi ấm, làm lòng cô khẽ run. Ánh mắt cô giống như là dính trên đôi môi nhạt màu của anh, nghiêm túc nói hưu nói vượn, căn bản là không có khả năng tiếp tục. Thật vất vả mới nhớ tới mấy lý luận đều thành mây khói thoáng qua, trong nháy mắt đều tan sán sạch sẽ. Môi đỏ hơi nhấp, khóe miệng không chịu khống chế mà dương lên, ánh mắt ôn nhu. Thật giả xem môi. Giang đội trưởng, anh có thích em không? Giang Đông rũ mắt cùng cô duy trì khoảng cách không xa không gần, bởi vì giây phút ái muội này mà tiến lên, cũng không bởi vì kháng cự mà lùi lại phía sau. Anh giống như là một đoạn gỗ bị đóng đinh trên mặt đất, tiến thoái lưỡng nan. Không thích. Anh thấp giọng nói. Ninh Yên Nhiên một chút cũng không nhụt chí, ngược lại cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cùng hơi thở ấm áp của anh giao nhau, ngữ khí cũng trở nên vô cùng mềm mại. Triển Miên rơi vào lỗ tai anh. Em đã nhìn ra anh đang nói dối. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.